LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735, không nghe lời liền đánh ngươi. Rất ít nhìn thấy Tô Khải Sơn biết tức giận như vậy. Bất quá Tô Minh cũng không trực tiếp liền hỏi, mà là mở miệng nói một câu. Được, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi, bằng không thì một hồi đồ ăn đều lạnh. Tô Khải Sơn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Tô Minh đều đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Tô Minh biết chuyện nấu cơm này, hắn là rõ ràng, đã từng được chứng kiến Tô Minh tay nghề. Bất quá thấy được Tô Minh tại hắn tan tầm trở về đem thức ăn đều cho chuẩn bị xong, Tô Khải Sơn rõ ràng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Trên thực tế phụ huynh cũng là cái dạng này, mặt ngoài nói không cần ngươi làm gì, cũng tỉ như nói cho bọn hắn mua đồ, ngoài miệng nói xong lãng phí tiền, trên thực tế nếu như ngươi thực mua, trong lòng bọn họ nhất định sẽ cao hứng. Không sai, ngươi cái này tay nghề, thực sự so với ta là mạnh hơn nhiều lắm. Tô Khải Sơn ăn vài miếng đồ ăn sau khi, liền không nhịn được tán dương. Thoạt nhìn tựa hồ không vừa rồi tức giận như vậy. Bất quá Tô Minh còn là thật tò mò, nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì, có thể đem luôn luôn tính tình tương đối khá Tô Khải Sơn cho tức thành cái dạng này. Thế là Tô Minh liền cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Nói thẳng, lão ba, ngươi hôm nay làm sao vậy? Bị tức thành cái dạng kia. Không biết ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh người chứ? Đừng nói nữa. Bị một đám Nhật Bản người cho ta chán ghét. Ngươi vừa nhắc tới cái này, ta liền tức giận. Tô Khải Sơn đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ một cái, tựa hồ dáng vẻ rất khó chịu. Nhật Bản người. Cái này ngược lại là Tô Minh kỳ quái. Trong lòng tự nhủ làm sao lại kéo tới Nhật Bản thân người bên trên đây. Tựa hồ Tô Khải Sơn cùng bọn hắn là không có quan hệ gì đi. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mà hỏi. Làm sao cùng Nhật Bản người dính líu quan hệ? Còn không phải máy móc nhà máy sự tình. Từ khi đem tinh vi cỗ máy những thiết bị kia cho vận hồi sau khi đến, Ninh Thành máy móc nhà máy phát triển đã đi vào quỹ đạo, biểu hiện ra rất cường đại sức cạnh tranh. Tô Minh nghe lời này nhưng lại nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng sự tình nha. Dù sao mua là loại kia nước ngoài tinh mật nhất cỗ máy thiết bị. Hồi sau khi đến, tương đương với đem mũi nhọn kỹ thuật cho mua về rồi. Sản xuất ra sản phẩm, cái kia nhưng là khác rồi. Một xí nghiệp như thế nào mới có thể tại thị trường bên trên đặt chân? Rất đơn giản một cái đạo lý chính là, người có thể sinh sản đi ra cứng rắn sản phẩm đến. Bộ dạng này người tiêu dùng mới có thể tán thành ngươi. Nếu không luôn luôn làm cái kia một chút hư thủ lĩnh dính não đồ vật, là không có tác dụng gì. Cuối cùng biết bị đào thải, không phải kế lâu dài. Ninh Thành máy móc nhà máy trong khoảng thời gian này có thể nói là hăng hái nha. Đủ loại đơn đặt hàng đều đang không ngừng gia tăng. Có thể nói so với trước đó đến, thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Minh không nói chuyện, bởi vì hắn rõ ràng phía trước nói cái này chút đều vô dụng. Tô Khải Sơn chỉ là tại cửa hàng mà thôi. Chân chính phải nói ở phía sau. Chỉ nghe Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Liền cùng người một dạng. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Ninh Thành máy móc nhà máy gần đây cái này tình thế quá mạnh. Kết quả là đưa tới cái khác đối thủ cạnh tranh chú ý. Trong đó có một nhà Nhật Bản máy móc nhà máy. Bọn họ tại Hoa Hạ trên thị trường có rất lớn số lượng. Chỉ bất quá chúng ta tại Ninh Thành gần nhất đoạt bọn họ không ít số định mức. Cũng chính bởi vì chuyện này đưa tới sự chú ý của bọn họ. Tô Minh đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Loại vật này có đối thủ cạnh tranh là rất bình thường. Ngược lại máy móc những vật này, quốc nội những cái kia đối thủ cạnh tranh đều là không đủ gây sợ. Tương đối có sức cạnh tranh cũng là nước ngoài. Nhất là Nhật Bản quốc gia này. Đừng nhìn quốc gia không lớn, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không thể khinh thị. Bằng tâm mà nói tại khoa học kỹ thuật còn có cái khác một chút phương diện kỹ thuật, là dẫn trước Hoa Hạ không ít. Tại châu Á tinh vi cơ giới trên thị trường, cho tới nay chiếm cứ tuyệt đại đa số số định mức cũng là Nhật Bản người. Nói cách khác, đại đa số tiền đều bị Nhật Bản người cho kiếm lời đi qua. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thị trường thì có nhu cầu. Ai để cho người ta kỹ thuật tương đối tốt đây? Sản xuất ra đồ tốt. Đại gia tiền cũng đều không phải là gió lớn đi ra. Đã tốn tiền, khẳng định đến lựa chọn đồ tốt. Tại tiêu phí trước đó, còn là thay mình suy nghĩ. Nhưng Ninh Thành máy móc nhà máy gần nhất lại đột nhiên xông ra. Chiếm đoạt một chút số định mức. Mặc dù còn vẻn vẹn tại Ninh Thành nơi này. Bất quá đã gây nên đối thủ cạnh tranh chú ý. Trên cơ bản Nhật Bản người đều là vô cùng cảnh giác. Phát hiện đối thủ cạnh tranh. Khẳng định đến nhằm vào ngươi. Sẽ không để cho ngươi thực phát triển. Đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì? Tại châu Á chiếm cứ to lớn nhất máy móc thị trường số định mức công ty. Là Nhật Bản Inoue máy móc công ty. Vật này có rất dài phát triển lịch sử. Mở ra châu Á thị trường rất nhiều năm. Hơn nữa, bọn họ có được rất cường đại kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này chúng ta phát triển. Đã khiến cho dẫn lên máy móc công ty chú ý. Bọn họ mấy ngày trước đã phái người tới tìm chúng ta thương lượng. Muốn xuất tư thu mua chúng ta Ninh Thành máy móc nhà máy. Tô Khải Sơn nói một câu. Ra bao nhiêu tiền? Tô Minh đối với loại chuyện này một chút cũng không ngoài ý muốn. Dù sao dưới tình huống bình thường. Thương nghiệp cạnh tranh mà nói. Thu mua là rất bình thường. Trực tiếp đem ngươi cho thu đem tránh khỏi ngươi phát triển sau khi. Đối với ta tạo thành uy hiếp. Đây cũng là cạnh tranh một loại thủ đoạn. Ra một cái ức tiền hoa hạ giá cả. Cái này là lần đầu tiên báo giá. Nói giá tiền còn có thương lượng khả năng. Tô Khải Sơn lúc nói lời này. Sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Tô Minh nghe xong lời này cũng là không vững vàng. Trực tiếp mở miệng liền mắng một câu. Mã so, cái này chút Nhật Bản người là tại khôi hài đi. Một ức mua mẹ hắn cái quỷ a, cái giá tiền này thật sự là quá thấp. Khỏi phải nói Tô Minh ngay từ đầu thu mua lão Ninh Thành máy móc nhà máy. Liền xài mấy trăm triệu. Mua sắm thiết bị lại tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là. Bây giờ máy móc nhà máy biến hóa quá rõ ràng. Sự phát triển của tương lai tiềm lực là bất khả hạn lượng. 1 tỷ đều tính một cái bình thường giá cả. Kết quả đám kia Nhật Bản người vậy mà chỉ ra rồi 1 ức giá cả. Cái này đơn thuần chính là tại tán dóc mà thôi. Hoàn toàn không thành ý. Tuy nói cái này vẻn vẹn ban đầu báo giá. Phía sau giá cả khẳng định sẽ tăng lên. Bất quá cũng tăng không có bao nhiêu. Nhiều lắm là tăng gấp đôi. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tô Minh nói thẳng. Cái kia còn nói cái dám nha. Không cần thiết đồng ý bọn họ thu mua. Chúng ta lại không giả bọn họ. Trên thực tế Tô Minh cũng liền là tò mò hỏi một chút mở giá bao. Nhiều nghiên cứu mà thôi. Coi như thực ra 1 tỷ. Chỉ sợ Tô Minh đều sẽ không đồng ý bán ra. Dù sao Ninh Thành máy móc nhà máy đây là hoa hạ người đồ vật. Không cần thiết bán cho Nhật Bản người. Không sai. Ta chính là nghĩ như vậy. Chúng ta khẳng định không thể tiện nghi Nhật Bản người. Sở dĩ cái này thu mua đàm phán. Căn bản liền không có bắt đầu qua. Bị ta một hơi cho cự tuyệt. Tô Khải Sơn nói ra. Thế nhưng là bị ta cự tuyệt sau khi. Inoue máy móc công ty liền bắt đầu áp dụng thủ đoạn. Đến châm đối chúng ta máy móc nhà máy. Đây là Nhật Bản người tiêu chuẩn thủ đoạn. Thăm dò một lần. Người nếu là không nghe lời mà nói. Cái kia ta liền đánh ngươi. Đem ngươi giết hết bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.